Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, học phủ khốn cục. Thảm cỏ xanh đệm trên đồng cỏ, bốn người ngồi vây quanh, rượu thịt hương khí bốn phía, các ngươi hai cái muốn tâm một điểm. Khương biết cùng Hình Phong chi cho nên còn không có gây phiền phức cho các ngươi. Là bởi vì bọn hắn mới từ thí luyện chi địa đi ra về sau, liền bị gia tộc của bọn hắn mang đi. Ngô Tà mặc dù mắt say lờ đờ mê ly, nhưng ngữ khí trầm trọng không ít. Sợ cái gì, ta chính bốn phía tìm hai cái kia tạp chủng đây. Chỉ cần bọn họ dám ra đây, lão không phải một bàn tay gọt sạch bọn họ đỉnh đầu. Liệt Thiên khá là bĩu môi khinh thường, Mãn Bất Tại Hồ nói, vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút. Nguyệt Trung Thu mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, tu vi tăng vọt hắn, ước gì rất sớm giải quyết những cái này ân oán. Ngô Tà cùng Triệu Hoành đưa mắt nhìn nhau, cái này huynh đệ hai người quả nhiên là cực phẩm, còn chưa từng có tân sinh dám càn rỡ như thế, trực tiếp khiêu chiến thập đại cao thủ bên trong hai người. Hai người bọn họ liền không được. Ta hiện tại cảm giác hứng thú là Đại Chu Hoàng Triều. Cái kia phát động khiêu chiến học viện, Nguyệt Trung Thu xuất từ biên giới chấn, đối với Nhiếp Thiên Thành, cũng là thỉnh thoảng nghe ngửi một chút. Càng đừng là Đại Chu Hoàng Triều, đối với hắn đến, đó là xa xôi tồn tại. Ngô Tà thân làm Nhiếp Thiên học phủ, cao thủ thanh niên bên trong xếp hạng trước mấy tồn tại, biết đến nội tình, khẳng định không phải hai cái kia thầm lén nghị luận học viên có thể so sánh. Cái này, học phủ cao tầng ngược lại là tìm chúng ta mấy người. Qua một chút tình huống, ở trong đó liên lụy không ít chuyện, cao tầng cũng không có mảnh, chỉ là nói cho chúng ta biết, đối phương rất mạnh, liên tiếp bại 9 cái học viện. Cũng là nhẹ nhõm nghiền ép, không có chút hồi hộp nào. Ngô Tà men say một lần thanh tỉnh không ít, sắc mặt nghiêm túc nói, tam đẳng học viện, nhị đẳng học viện, đến cùng là dạng gì tồn tại? Nguyệt Trung Thu tiếp tục truy vấn, Ngô Tà giống như là nhìn quái vật, nhìn xem vẻ mặt ham học hỏi Nguyệt Trung Thu, giống chúng ta Nhiếp Thiên học phủ đẳng cấp, ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong. Hẳn là tính là tam đẳng học viện, nhị đẳng học viện liền muốn tôn quý rất nhiều. Có thể tiến vào bên trong đồng dạng đệ, ở tam đẳng học viện liền có thể nhập vào tinh anh một hàng. Mà nhất đẳng học viện, toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều chỉ có 3 chỗ, trong đó tinh anh hội tụ, thiên tài khắp nơi đi, mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu bị Ngô Tà mà nói xúc động sâu đậm. Xem ra chính mình đường còn rất dài, người cũng đừng tâm cho, sự do người làm, ở dòng chảy lịch sử, cũng có cấp thấp học viện thiên tài nhất phi trùng thiên. Đã từng có như vậy mấy người, quét ngang đương đại, dẫm lên vô số thiên tài thi cốt, cuối cùng sừng sững ở trên đỉnh cao nhất. Ngô Tà vừa mới xong, hướng bốn phía nhìn, tiếng nói, người khác ta không biết. Chúng ta học phủ người thứ nhất, rất có thể chính là loại này tồn tại, có hay không mạnh như vậy. Ở cái kia trên cầu thang, ta ngược lại thật ra đụng phải một cái biến thái, không biết là không phải hắn. Liệt Thiên sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần, Nguyệt Trung Thu hít sâu một hơi, hắn và thanh niên kia tiếp xúc 2 lần, tuyệt đối được xưng tụng tư chất ngút trời 4 chữ, nếu như hắn trưởng thành. Hẳn là Nhiếp Thiên hậu người giống vậy vật. Nguyệt Trung Thu thấy bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần, không khỏi cười khan 2 tiếng, sớm cầu chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu, bảo trụ Nhiếp Thiên học phủ một khối này chiêu bài, làm hết sức mà thôi. Lần này không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên hậu anh hùng nửa đời, không chỉ có bao nhiêu con mắt hướng về đây. Nhiếp Thiên học phủ nếu như bị học viện khác hợp nhất, oán giận tiếc hận người tự nhiên sẽ có, nhưng trong bóng tối lớn tiếng khen hay người chỉ sợ sẽ càng nhiều. Nguyệt Trung Thu phát giác, được Ngô Tà mà nói lúc, trong mắt cái kia một phần bất đắc dĩ. Ngô Tà dạng này thanh niên tài tuấn, lẽ ra không nên có được vẻ mặt như thế. Xem ra Nhiếp Thiên Học Phủ quả nhiên là gặp không phiền phức. Nhiếp Thiên Hậu đối với hắn có ân, hắn tự nhiên không nghĩ cái này nhân hùng cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, Ngô Tà cùng Triệu Hoành uống thất điên bát đảo, lung la lung lay đã đi xa. Nguyệt Trung Thu cũng là hoa mắt váng đầu, chỉ có Liệt Thiên giống như là không có vấn đề gì. Ở Nguyệt Trung Thu sắp tiến vào mộng đẹp thời điểm, hắn chính ở chỗ này uống không ngừng. Ai? Nguyệt Trung Thu cảm thấy có người vỗ mạnh bản thân một lần. Lập tức kinh hãi, bắn lên đến, không lo được thấy rõ người tới. Tử Kim Long Thương liền quét ra ngoài, cánh lớn lên cứng rắn. Ngay cả ta đều muốn đánh. Hồng Lão mặc dù đang trách cứ Nguyệt Trung Thu, nhưng trong mắt tràn đầy rung động thần sắc. Ai bảo ngươi nhiễu người thanh mộng? Nguyệt Trung Thu thu hồi Long Thương, vuốt vuốt mi tâm, hôm qua thật sự là uống quá nhiều, đây đều là các ngươi uống sao? Hồng Lão chỉ trên mặt đất hơn 10 cái vỏ rượu lớn, ý cười đầy mặt mà hỏi. Nguyệt Trung Thu men say trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, cảnh giác nhìn xem Hồng Lão. Mặc dù đối phương lại cười, nhưng là hắn lưng lông tơ cơ hồ trong nháy mắt liền dựng lên. Ngoặc kép, đệ, có phải hay không cái kia cái lão trở về? Cái kia lão hỏi tới, ngươi chính là ta một cái uống. Dù sao lần trước bị đánh một lần, cũng không quan tâm nhiều một lần. Ta đi ra ngoài trước tránh một chút. Nguyệt Trung Thu còn không có đáp lời, Liệt Thiên liền một trở mình bò dậy, mơ mơ màng màng hướng về nơi xa đi đến. Đồng thời cuối cùng mơ hồ không rõ nói, cái kia lão xuất thủ cũng không nhẹ, da dày, có thể gánh vác được. Nhớ kỹ đánh chết đều đừng thừa nhận. Liệt Thiên rõ ràng còn không có tỉnh rượu, không biết là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là ở đối Nguyệt Trung Thu mà nói. Dù sao, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, tự lo biến mất trong rừng. Rất ít, ta ngược lại muốn nhìn một chút da của ngươi dày bao nhiêu. Hồng Lão hai mắt cơ hồ phun lửa, rét lạnh cười cười. Nguyệt Trung Thu khóe mắt run rẩy. Hồng Lão nổi trận lôi đình, tựa hồ lỗ mũi đều đang tới phía ngoài bốc khói trắng. Ngươi đừng làm loạn, nghe ngươi ra giày, ta đến thử xem. Lão, ngươi qua khí, vài hũ rượu đều không bỏ được. Vài hũ, lão ta mấy chục năm chân tàng, ngươi mẹ nó ngắn ngủi 10 ngày liền cho ta quét sạch. A, Nguyệt Trung Thu nghe được cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Hai người ở trong rừng cây mắng thành một đoàn, đồng thời xen lẫn Liệt Thiên tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Trọn vẹn mấy canh giờ, còn chưa tan đi đi. Nhiếp Thiên Học Phủ bị chuyện khiêu chiến lan truyền nhanh chóng, lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Chúng xôn xao, đủ luận đạo tiêu tức bay đầy trời. Ta nghe lần này Nhiếp Thiên Học Phủ tình huống không thể lạc quan. Lăng Trí Học Viện một lần này nhất định phải được. Lăng Trí Học Viện thế hệ trẻ học viên thả ra, nói chuyện, từ đó Nhiếp Thiên Học Phủ đem từ trên vùng đất này biến mất. Cuối cùng phụ thuộc vào bọn họ, cái gì? Khinh người quá đáng, cho là chúng ta cái này cực hoang địa phương liền không có thiên tài sao? Chẳng lẽ bọn họ quên Nhiếp Thiên Hậu năm đó ép tới bọn họ không thở nổi sao? Còn có quá đáng hơn đây, bọn họ còn thả ra mà nói, Nhiếp Thiên Học Phủ chỉ đến như thế, để càng là tốt xấu lẫn lộn, đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp. Đớp phát à, đây là ai hô, nhường hắn đến Nhiếp Thiên Thành, lão chụp chết hắn, cũng không phải. Ở trong đó liên lụy quá nhiều, không phải người ta có thể đoán. Nghe là Đại Chu Hoàng Triều phải giống như Nhiếp Thiên Hậu động thủ, cái gì? Cực hoang địa phương, Đại Chu Hoàng Triều gần đây không phải là chướng mắt sao?